Luân hồi nhạc viên, chương 701, nhất không thảo hỉ anh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 12, nhất không thảo hỉ anh linh đi tại ngựa xe như nước đường phố bên trên. Tô Hiểu gãi gãi gương mặt, hắn không nghĩ chính mình có thiên hội bị người lấy thiện ý tiếp đãi. Nếu như có thể còn sống trở về, hắn còn sẽ tới giáo đường một lần. Nhưng vào lúc này, một loại nguy cơ cảm đột nhiên xuất hiện. Hả? Tô Hiểu nhìn về phía nơi xa mái nhà, mơ hồ có thể nhìn thấy bố bố Uông tại kia. Hắn cảm giác được nguy cơ cảm như ẩn như hiện. Lấy hắn kinh nghiệm phán đoán, đây là có người tại cự ly xa quan sát hắn. Tô Hiểu bất động thanh sắc đưa cánh tay rút vào ống tay áo bên trong. Quay người đi vào bên đường một nhà trong cửa hàng. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu đi ra cửa hàng. Quần áo thay đổi, mặt bên trên ngụy trang mặt nạ cũng lấy xuống. Mờ u bàn tay bên trên phải nhiều ra một đạo đỏ như máu. Lệnh chú, Tô Hiểu đem trên người hết thảy trang bị đều che giấu. Thân xuyên một thân thường phục, thêm nữa dung mạo thay đổi. Cái loại này bị giám thị cảm giác biến mất. Tô Hiểu tạm thời không đi cùng bố bố Uông đám người hội hợp. Cấp bố bố Uông truyền lại một cái tin tức về sau, hắn tự mình hướng Fuyuki thành phố đi ra ngoài. Bố bố Uông lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Mang lên Mato Sakura cũng hướng Fuyuki thành phố bên ngoài tiến đến. Ven đường Tô Hiểu làm một chiếc xe. Trước đó giám thị hắn người không phải mặt khác khế ước giả, chính là một vị nào đó anh linh hoặc anh linh ngự chủ. Còn lại 6 cái anh linh gia ngự chủ tổ hợp đều tập trung ở Fuyuki thành phố. Tăng thêm Fuyuki thành phố cũng không lớn, cho nên ngẫu nhiên gặp khả năng cũng không phải là không có. Tô Hiểu tạm thời không muốn cùng mặt khác anh linh tiếp xúc. Hắn phải nhanh một chút tiến về phía trước Ryu Tâu tự. Đáng tiếc chính là, dựa theo cha xứ lời nói, ban ngày mang theo quỷ sơn dương làn ra, tìm không thấy Ryu Tâu tự. Ít nhất phải tại muộn 8 giờ sau mới có thể tìm được Ryu Tâu tự. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đến Ryu Tâu tự gần đây nội thành. Hắn mới vừa xuống xe, cái loại này bị giám thị cảm giác lần nữa xuất hiện. Tô Hiểu sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Đối phương là làm hắn tính tốt, thế mà một đường đuổi tới này. Hơn nữa còn không chỉ là một nhóm người. Sở dĩ bị người để mắt tới, Tô Hiểu suy đoán là bởi vì hắn tiến vào Kotomin giáo hội, cũng cùng lão thần phụ tiếp xúc nguyên nhân. Lão thần phụ làm chén thánh chiến tranh giám sát người, bên cạnh nhất định có rất nhiều người nhìn chằm chằm. Sự thật đúng là như thế. Tosaka Tokiomi, Emiya Kirisugu, Kainert đám người đều tại Kotomin giáo hội, gần đây sắp xếp nhãn tuyến. Tô Hiểu mặt âm trầm tiến vào một tòa dân trạch bên trong. Cũng không lâu lắm, bố bố Uông mang theo Mato Sakura, Mato Kariya hai người chạy tới. Mấy người đều tiến vào dân trạch về sau, chung quanh biến im ắng một mảnh. Khoảng cách Tô Hiểu sở tại dân trạch một cây số bên ngoài, Emiya Kirisugu thả ra tay bên trong kính viễn vọng. Hắn là Saber, kiếm kỵ sĩ, ngự chủ. Emiya Kirisugu khoảng 30 tuổi, tóc đen, thân xuyên một thân áo khoác màu đen, quần đen, đen dày, một thân đen. Sở dĩ là này loại mặc, là bởi vì hắn thói quen tại ban đêm ám sát ma thuật sư. Này thân quần áo có thể giảm bớt bại lộ khả năng. Emiya Kirisugu là anh linh ngự chủ, hơn nữa bản thân hắn sức chiến đấu không yếu, có ma thuật sư sát thủ danh xưng. Này ra hỏa là cái ngoan nhân, từng đem chính mình mấy chiếc xương sườn lấy ra, đem những này xương sườn mài nhỏ về sau, dùng linh hồn công trình đem này đó bột xương ngưng kết, cũng chế tác thành đầu đạn. Từ này loại đầu đạn chế tác đạn được mệnh danh là khởi nguyên đánh, bị khởi nguyên đánh mệnh trung ma thuật sư, coi như không chết, thể nội ma lực mạch kín cũng sẽ bị đại lượng phá hư. Trước đó kia là anh linh ngự chủ, cái kia màu đen, hẳn là bơ giớ cơ, Emiya Kirisugu cầm lấy bên người súng bắn tỉa, Tại này loại khoảng cách xạ kích địch quân ngự chủ, hắn có 8 thành mệnh bên trong suất. Matokariya bị xem như berserker. Berserker là không thể bình thường hơn được tình huống. Dù sao này ra hỏa đầy người khói đen bốc lên, trên người sơn cũng làm. Cự ly xa người không thấy hắn trên người mùi dầu. Là chủ động xuất kích vẫn là quan sát. Emiya Kirisugu bên người nữ trợ thủ mở miệng. Nàng là bị Emiya Kirisugu theo chiến trường bên trên cứu. Đối với Emiya Kirisugu hoàn toàn tử trung. Cơ hồ tương đương Emiya Kirisugu vũ khí. Trước quan sát, ta có loại dự cảm bất tường. Cái kia ngự chủ không đúng. Nữ trợ thủ nhẹ gật đầu. Hết thảy hành động nàng đều sẽ nghe theo Emiya Kirisugu. Mặt khác một đám không cần để ý tới sao. Nữ trợ thủ cầm lấy kính viễn vọng. Nhìn về phía đông vị trí. Nơi đó còn có một đám anh linh gia ngự chủ tổ hợp. Không cần để ý tới. Không đoán sai. Kia là Kainert, Lancer, Thương Chi kỵ sĩ, ngự chủ. Hiện tại tốt nhất tình huống là làm Lancer, Thương Chi kỵ sĩ. Trận doanh cùng Berserker, trận doanh phát sinh xung đột. Emiya Kirisugu thông qua ống nhắm nhìn về phía Tô Hiểu Sở tại dân trạch cửa sổ. Lúc này màn cửa đã bị kéo nghiêm. Đã phát hiện sao? Tính cảnh giác rất mạnh. Emiya Kirisugu đem tay chụp tại súng bắn tỉa trên cò súng. Một bên nữ trợ thủ bắt đầu lắp lên một cái cỡ lớn súng ống. Đó là một thanh thư kích pháo. Này màn rơi xuống nhất danh thân xuyên âu phục màu đen. Thiếu nữ tóc vàng mắt bên trong. Thiếu nữ đỉnh đầu một tia ngốc mau phá lệ dễ thấy. Kia đôi như là ngọc lục bảo con ngươi rất tinh khiết. Hình dạng cũng không dung bắt bẻ. Lúc này Emiya Kirisugu cùng nữ trợ thủ cử động. Rõ ràng làm ngốc mau thiếu nữ có chút không vui. Nàng cảm giác này loại. Trộm đạo. Hành vi làm trái kỵ sĩ tinh thần. Master, chúng ta là muốn lấy đánh lén phương thức thủ thắng à? Ngốc mau thiếu nữ mở miệng. Nàng tên là Atoria Pendragon. Cổ vương quốc Anh truyền thuyết bên trong Arthur Vương. Lần này 7 tên anh linh bên trong Saber. Kiếm kỵ sĩ. Chức cấp, nàng tính cách trung thành chính trực. Khiêm tốn hữu lễ. Cá tính nghiêm túc. Bởi vì có thánh kiếm Excalibur truyền thừa. Đối, lấy nhỏ nhất tổn thất thắng được thắng lợi là thường thức. Tựa như hy sinh số ít người cứu vãn đại đa số người đồng dạng. Người chỉ cần ngăn chặn địch nhân tùy tùng là được rồi. Rất rõ ràng, Emiya Kirisugu cùng Saber tương tính nghiêm trọng bất hòa. Nghe được Emiya Kirisugu lời nói, Saber mày nhăn lại, nhưng nàng không nói gì. Tùy ý chỉ trích người khác cũng là không tốt phẩm cách. Thiếu nữ này không biết, nàng có thể trở thành nhất danh kỵ sĩ, thậm chí là truyền thuyết bên trong kỵ sĩ vương. Nhưng nàng không nên trở thành nhất danh vương giả, không có không tham lam, vô tư muốn vương giả. Bên kia, một tòa vứt bỏ lạn vĩ lâu bên trong, nhất danh thân xuyên ma thuật sư trường bào nam nhân tựa ở vách tường bên trên. Theo hắn sắc mặt có thể nhìn ra, hắn gần đây tâm tình chẳng ra sao cả. Nam nhân tên là Kainert and Meloy Akibo, ma thuật hiệp hội nhất danh giảng sư, thiên tài ma thuật sư, tại ma thuật sư bên trong uy vọng cực cao, làm tham dự lần này chén thánh chiến tranh ngự chủ chi nhất. Kainert đối với chính mình tùy tùng rất bất mãn, không, là phi thường bất mãn, nguyên bản hắn có thể triệu hồi ra càng mạnh tùy tùng. Đáng tiếc chính là, bởi vì môi giới mất đi. Vốn là muốn triệu hoán Rider, thừa kỵ binh, hắn, chỉ có thể bị ép triệu hoán Lancer, thương chi kỵ sĩ, kỳ thật triệu hoán Lancer, thương chi kỵ sĩ, cũng không có gì, dù sao mỗi cái chức cấp anh linh đều có này ưu điểm. Vừa vặn rất tốt có chết hay không chính là, hắn thế mà triệu hoán ra Diarmuid of Diner, Diarmuid được vinh dự, Island Fianer kỵ sĩ đoàn. Thủ tịch dũng sĩ, lại xưng quang huy dáng vẻ, Diarmuid. Truyền thuyết bên trong, Diarmuid có được một viên tiên nữ ban cho tình yêu nốt ruồi. Có thể khiến bất luận cái gì nữ tính vô điều kiện yêu hắn. Mới vừa triệu hồi ra Diarmuid lúc, Kainert liền thấy đối phương trước mắt kia khỏa nước mắt nốt ruồi. Hắn lập tức liền luống cuống, bắt đầu nghi kỵ truyền thuyết bên trong kia sự kiện là thật hay giả. Nếu như Kainert là độc thân cũng không có gì, nhưng hắn hết lần này tới lần khác có nhất danh rất đẹp vị hôn thê. Lại liên tưởng đến Diamiwit kia anh tuấn bề ngoài cùng trước mắt kia khỏa có ma lực nốt ruồi. Tại triệu hoán ra Diamiwit một đoạn nhật tử về sau, Kainert luôn cảm giác chính mình kia đầu đầy tóc vàng bắt đầu xanh lét. Xanh mơn mởn lục. Bản chương xong. Cách chương.